Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn biết không? Hết chuyện rồi, không còn liên quan tới tôi nữa. Từ nay chị cũng đừng gọi cho tôi làm gì. Thật sự cô không muốn biết sao? Không muốn biết vì sao Phong lại yêu cô sau khi hại chết bà cô sao? Lam nắm chặt quai ba lô, cổ họng nghẹn lại khó nuốt. Chị nhắn địa chỉ đi. Không cần, tôi sẽ qua đón bây giờ. Chỉ tầm 5 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng sát bên sườn Lam. Diệp Anh hạ cửa kính xuống ra hiệu cho cô lên xe. Lam ngồi vào ghế sau, tự dưng thấy không khí trong xe rất lạ. Trong xe có 3 người, Diệp Anh và lái xe ngồi trên, một gã mặc đồ đen ngồi ghế sau cùng với cô. Chị nói đi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Diệp Anh cười giả lả. Chuyện đâu còn có đó, nói gì thì cũng phải có chứng cứ chứ. Chiếc xe đi vào một con đường vắng, làm nhíu mày nhìn sang hai bên đường, không có một bóng người. Trống ngực cô đập thình thịch lo lắng. Bây giờ là buổi chiều, gần với giờ tan sở nhưng rất vắng vẻ. Như vậy thì chắc chắn ở đây đã rất xa Sài Gòn. Làm bỗng hối hận, tại sao cô lại đi theo Diệp Anh cơ chứ? Chị định đưa tôi đi đâu? Trong giọng nói của Lam có sự gấp gáp. Đến nơi, cô sẽ biết thôi mà. Diệp Anh cầm gương tô son môi đậm hơn. Làm kín đáo quan sát xung quanh xe. Chỉ còn một cánh cửa nữa là đến chỗ cô ngồi. Nếu như có bể gì, cô có thể nhanh mở cửa xe chạy ra. Hôm nay cô lại không mang theo bút ghi âm. Hắn đi công tác, nên cũng không biết phải phát địa chỉ cho ai. Làm bài sao bây giờ? À đúng rồi, còn Minh nữa. Làm đưa tay vào túi quần rút nhẹ điện thoại, tìm đến Facebook của mình mới nhắn được chữ anh Minh, thì gã đàn ông bên cạnh đã giật lấy điện thoại. Anh làm cái gì vậy? Gã đàn ông không nói gì ném điện thoại của cô xuống, rồi giẫm nát dưới chân. Điều làm lo sợ đã thực sự trở thành hiện thực. Diệp Anh, chị nói đi, chị định đưa tôi đi đâu hả? Cứ từ từ, không phải vội, rồi sự thật sẽ được hé lộ mà. Làm bám tay vào ghế ra. Cô làm sao bây giờ? Tại sao cô lại tin lời một con cáo giả như Diệp Anh chứ? Trong tay cô hiện giờ không có bất cứ cái gì để phòng thân cả. Tên bên cạnh cô còn to gấp đôi cô. Thế này thì chỉ còn cách cầu nguyện, cầu trời Phật, cô sẽ không bị cuộc đời bạc đãi. Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho. Làm bị hai tên cao to kéo xuống, cô nhìn xung quanh chỉ có một lối mòn nhỏ, xung quanh là đồng cơ mông quạnh, xa xa là đường cái lớn. Hai tên này rất khỏe mạnh, nếu như cô ra đòn bây giờ thì e là sẽ không thể đánh lại được chúng nó, chỉ còn tìm cách nào để trốn chạy. Cánh cửa nhà kho bật mở, Diệp Anh dẫm mạnh cày cao gót đi vào. Bên trong có một người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi trên ghế, chỉ nhìn thoáng qua, làm cũng nhận ra ông ta là ai. Ông ta là người thường xuyên xuất hiện trên báo chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Dĩnh Nguyên. Chú à, cháu đưa nó tới đây rồi, bây giờ xử lý sao chú? Hai thanh niên lực lưỡng trói tay Lam vào ghế, rồi rút xẻ trong miệng của cô ra. Các người muốn làm gì tôi? Các người không sợ tôi đăng báo sao? Tôi đã phát định vị hết các người rồi, các người đừng mong trốn thoát. Cầm mồm. Diệp Anh giáng một cái tát bên mặt Lam. Cô ta đã nhìn từ lâu lắm rồi. Làm giả cướp phòng của cô ta, khiến phòng tung ra những hình ảnh ăn chơi thác loạn, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm sút, ảnh hưởng tới ba cô. Thù này không trả thì cô ta cũng không sống trên đời này làm gì cho uống công nữa. Một bên lá của Lam nhanh chóng sưng hẳn lên năm bàn tay. Các người nói đi, tại sao các người lại đưa tôi đến đây? Tôi và Phong đã cắt đứt với nhau rồi, tôi không liên quan đến anh ta nữa. Con nhỏ này, miệng lưỡi không hồ là phóng viên điều tra nhỉ? Mày nghĩ mày buông tha thì thằng con tao nó sẽ chịu rất ra sao? Ông muốn làm gì? Làm cho mày với nó sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Ông ta ngửa cổ cười man trở. Tôi sẽ rời xa anh ấy vĩnh viễn, sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. Tôi sẽ trả lại anh ấy cho chị. Xin chị hãy thả tôi ra. Tôi xin ông, anh ấy đã hại ngoại tôi thì tôi cũng sẽ không thể chung đường với anh ấy nữa. Ta đánh giá quá cao mày rồi đấy. Còn phóng viên này à, mày ngu hơn tao tưởng. Làm nghe một tiếng ầm bên tai mình. Nói như vậy đoạn video kia. Diệp Anh, chị đã lừa tôi. Không phải là Phong làm có đúng hay không? Làm gào lên đến lạc cả giọng. Diệp Anh thì cười lớn. Thôi thì sắp chết rồi cũng bật mí cho mày biết một chút ít. Chuyện cao tay như vậy, làm sao ai qua mặt được bố chồng tương lai của tao đây? Các người, tại sao các người lại có thể hại anh ấy? Các người như vậy mà nói yêu thương anh ấy sao? Tại sao anh lại đối xử tệ bạc với con trai của mình như vậy? Anh ấy làm nô lệ kiếm tiền cho ông, không được một đồng cắc cổ phần nào. Vậy ông quan tâm tới tình yêu của anh ấy để làm gì? Có liên quan gì tới ông hay không? Ông Nguyên nghe cô nói đến chói tai không muốn nghe nữa, ra hiệu cho Diệp Anh. Cô ta nắm tóc Lam lật ngược, má bên kia tát mạnh mấy cái nữa. Mày không liên quan đến tao, nhưng mày là điểm yếu của nó. Mày là nguyên nhân khiến nó không nghe lời tao, cho nên mày không cần phải tồn tại. Một cái gợn lớn rơi vào vai khiến Lam đổ gục, máu theo khóe miệng trào ra. Tất cả trước mắt cô mờ ảo, cô chỉ nhìn thấy Diệp Anh đang cầm cây gậy lớn cười thỏa mãn. Một cây gậy xuống vai như gãy cả xương sườn, nhưng Lam không cảm nhận được cơn đau. Trái tim của cô như bị xé toạc rỉ máu. Cô đã sai rồi, cô hận anh là sai rồi. Những lời cầu xin của anh, ánh mắt đau đớn của anh khi nhìn cô đâm mảnh thủy tinh vào ngực anh khiến tim cô đau nhói. Lại một cây gậy nữa rơi vào bụng Lam. Cô bụng đau nhói, máu trào ra cái chân đi xuống. Dừng lại đi Diệp Anh, nó bị làm sao vậy? Chú để cháu, cháu phải đánh chết con nhỏ này. Đừng làm như vậy, làm như vậy sẽ dễ để lại dấu vết. Chú đã chuẩn bị cả rồi. Ông Nguyên ngoắc tay cho hai tên cô đồ mặc áo đen đứng bên cạnh. Thay đồng phục công nhân, rồi cho nó tống vào xe đông lạnh, xuất cầu Bắc Nam cho ta. Chú à, làm như vậy có lần ra được dấu vết không? Yên tâm đi, chú đã sắp xếp đâu vào đó. Chú đã rút hồ sơ của nó ở Evanus, nộp vào kho đông lạnh xin làm công nhân. Sẽ là một vụ tai nạn, bỏ quên hoàn hảo thôi. Chú à, chú thật là tài tình. Vậy là giao dịch đã xong rồi đúng không? Tất nhiên, cháu sẽ chuyển 5% cổ phần AZ cho chú. Nếu chú ép được anh Phong kết hôn lại, cháu sẽ chuyển tiếp 5% còn lại ạ. Được, chúng ta đều là người giữ lời mà. Hai tên áo đen cởi quần áo của Lam ra, chúng nhìn nhau tiếc rẻ. Đáng lẽ ra con đàn bà này bọn chúng xơi được rồi, nhưng hôm nay hàng ngày lại đến tháng. Hai thằng bấm nhau xử lý gọn gàng, một thằng thay bộ đồ công nhân vào cho cô, một thằng lau rửa vết máu trên sàn, rồi hai thằng khiêng Lam vào ô tô đến thẳng kho đông lạnh xuất khẩu hoa quả đi Trung Quốc. Ông Nguyên đã sắp xếp người ở kho đông lạnh. Hắn ta nhanh chóng mở thùng container để hai tên mặc đồ đen vất cô vào trong đó. Rồi cả ba đóng thùng nhìn nhau cười khoái trá, coi như là xong việc. Lam mở hé mắt ra, xung quanh là ánh sáng trắng lờ mờ. Đây là đâu? Bốn phía đều chất đầy những thùng lớn. Dưới bụng cô truyền đến một cơn đau dữ dội. Lam nhìn xuống thấy một vũng máu đỏ. Cô đưa tay sờ, lạnh quá, hình như là nước đá. Cô nhìn lên đùi thì thấy chiếc nò xám của mình đã nhuộm đỏ, thâm lạnh ngắt. Đây là máu của cô đã đông sao? Lưng và bụng của Lam như muốn rời ra khỏi cơ thể. Dưới thân đã chuyển đến sự tê dại khó dịch chuyển. Lam cố gắng tỉnh táo xác định đây là đâu. Lạnh quá, lạnh đến cắt da cắt thịt, mà cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Cô cố gắng lê về phía trước, từ đưa tay gõ thì âm thanh là nhôm hoặc tôn nghe lanh lành. May quá ở bên trên có chốt, nhưng không khóa, có nghĩa là khóa ở bên ngoài sao? Lam bỗng cảm thấy hoảng sợ. Như vậy là cô đã bị Diệp Anh và ông Nguyên nhốt vào đây rồi. Đây là đâu mà lạnh thế? Nếu cô không thoát được khỏi đây thì sẽ bị chết cóng mất. Thần dưới tê dại không cử động, Lam ngồi thụp xuống cố gắng hết sức đấm vào cửa. Có ai không? Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Không gian yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gì như tiếng máy chạy ro ro. Quá kiệt sức, Lam không còn hơi để cứu nữa. Cô chỉ còn cách đưa tay lên đập vào tấm tôn. Cô phải thoát ra nơi này bằng mọi cách. Cô còn phải gặp Phong để nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Cô còn muốn yêu anh, muốn được anh cưng chiều. Cô chưa muốn chết. Nước mắt lấp lánh trôi trên khuôn mặt. Nước mắt mặn chát đâm vào ngực, tim rồi đau nhói. Những ngón tay cào trên vách tôn đã bật máu, nhưng không có ai nghe thấy cả. Bốn phía chỉ có mùi hải sản đông lạnh, mùi của sự chết chóc. Cái lạnh cắt da vào thịt khiến Lam co rút cả người bần bật, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa đang đốt cháy phục vụ ngũ tạng. Ngoài lạnh trong nóng khiến cô ảo giác mê man, sợ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những hình ảnh đẹp đẽ lúc trước hiện ra, từng hình ảnh một vô cùng rõ nét. Cô thấy Phong cười, cô thấy những hình ảnh anh chiều chuộng cô, anh dắt cô đi lên cầu London, cười với cô ở dòng sông Thames, anh cùng cô đi dạo trên bờ biển. Anh đưa tay ra để cô nắm lấy, nhưng cô không tài nào với tới được. Ánh mắt trước mặt của Lam dần vụt tắt, rồi cô chìm vào hôn mê. Phong, hẹn anh kiếp sau. Nhất định kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Mình nhận được tin nhắn của Lam. Chỉ một chữ anh Minh, khiến anh như mở cờ trong bụng. Không biết cô ấy như thế nào rồi, tay có còn đau nữa không? Anh nhắn lại. Tôi đây, em gọi tôi sao? Nhưng chờ mãi không thấy cô trả lời. Facebook của cô sáng đèn. Một cảm giác thôi thúc anh gọi cho Lam. Nhưng gọi thì thuê bao không liên lạc được. Gọi Facebook cũng không nghe máy. Được một lúc thì đèn Facebook tắt. Lam làm sao vậy nhỉ? Hay là cô ấy đau ở chỗ nào? Lam là người có trước có sau. Cô chưa bao giờ nhắn tin cụt lùn với anh. Nhưng sao hôm nay lại lại như vậy? Dường như cô có một chuyện gì đó rất gấp thì mới chủ động chat qua Facebook với anh. Nghĩ đến tay Lam đang bị thương thì Minh vội vàng phóng xe đến khu tập thể. Nhưng lên nhà thì đã thấy khóa cửa ngoài. Cô đã đi đâu vậy? Buổi tối có mặt đông đủ tại nhà Triết. Cậu đừng có uống nữa, đủ rồi. Uống để chết sao? Triết giật lại hai chai rượu ra khỏi tay Phong. Phong bật cười. Ánh mắt anh đỏ rực ảo não. Tôi bây giờ còn thú vui nào nữa đâu. Cô ấy đã đi rồi, không còn gì cả. Đó là giải pháp tốt nhất cho cậu và cô ấy. Không đến được với nhau thì yêu dai dẳng làm gì? Nhưng tôi không yêu ai được nữa. Cô ấy đã chiếm hết chỗ này rồi. Phong đưa tay chì vào lồng ngực, rồi lại đưa chai rượu lên miệng. Cậu muốn lôi cô ấy về thì bọn tôi có thể giúp cậu mà. Tú ở bên cạnh nói. Tìm rồi, nhưng không có manh mối. Có lẽ Lam thật sự rất hận tôi. Cô ấy cho rằng tôi đã hại chết ngoại của cô ấy. Cái cô gái này đúng thật là dứt khoát với người yêu đã đành. Tú hận nhà tôi cũng không thèm liên lạc luôn. Mình đang ôm cái máy tính, nghe đến đó thì nhíu mày lại. Lam không liên lạc với Tú Hân sao? Sao lại có chuyện như vậy? Hai cô nàng rất thân thiết với nhau. Chẳng lẽ vì muốn dứt khoát với Phong mà cô tuyệt tình với bạn bè luôn sao? Không hiểu sao mình lại cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Còn dòng tin nhắn đột ngột trên Facebook, với tính cách của Lam thì sẽ không như vậy. Nhưng giờ cô biến mất khỏi Sài Gòn cũng không còn một chút dấu vết nào cả. Phong ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt nhường nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ. Lam bây giờ đang ở đâu? Anh nhớ cô ra giết. Đã hai tuần rồi cô không xuất hiện, như hòa tan vào không khí. Chẳng lẽ cô đã bỏ rơi anh thật sao? Cô hận anh đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa ư? Có tiếng gõ cửa cốc cốc. Mình đi vào. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn vào mỗi người ngồi lại bàn làm việc, râu tóc không thèm cắt. Có vẻ anh đã đánh giá quá thấp tình yêu của Phong dành cho Lam. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn. Cậu xem đi. Phong hờ hững mở tờ hồ sơ ra. Mặt anh đỏ lên, những ngón tay nắm chặt những chiếc ảnh. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Lam là buổi tối, hôm cậu gọi điện thoại cho tôi. Chiều ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Chỉ vẹn vẹn hai chữ, anh Minh. Mình nói rồi rút điện thoại ra cho Phong xem. Mình nuốt cục nghẹn ở cổ rồi trầm giọng xuống. Cho dù Lam không có tình cảm với tôi, nhưng tin nhắn cụt nguồn như vậy không phải là phong cách của cô ấy. Vậy ý cậu là... Tôi đã hack Facebook, email, Instagram và Telegram, tất cả những tài khoản của Lam. Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ một hoạt động nào của cô ấy gần đây cả. Chính xác hơn là từ lúc cô ấy nhắn tin Facebook cho tôi thì tất cả các hoạt động trên mạng của cô ấy đều đã đóng băng hoàn toàn. Nghe đến đây thì trán Phong đã nổi đầy gân xanh. Đã có chuyện gì xảy ra với Lam của anh ư? Mình mở máy tính, thao tác rất nhanh mở ra một đoạn video. Trong video, một gương mặt quen thuộc hạ kính xe, rồi Lam ngồi vào. Phong nhìn thấy thì nghiến răng. Diệp Anh, cô ta dám làm gì Lam? Cậu bình tĩnh đi. Tôi đã trích xuất camera ở khu tập thể nhà Lam. Tuy nhiên xe đi trên đường cao tốc sau đó thì mất hút. Cậu cũng biết đấy, các cung đường của Việt Nam không phải chỗ nào cũng có camera giao thông cả. Chắc chắn là Diệp Anh đã làm gì đó. Tôi đã về quê của Lam, nhưng không hề về Kiên Giang. Cô ấy thì có thể đi đâu được chứ? Chuyện đó thì chỉ có cậu mới làm được. Tôi chỉ đến làm được đến đây thôi. Mình ngừng một chút rồi nói. Nhưng nếu lần này tôi tìm được Lam trước, thì cô ấy phải là của tôi. Phong nhìn Minh. Xin lỗi, chuyện Lam là của ai không phải là việc cậu có thể quyết định được. Nói rồi anh rút điện thoại ra. Diệp Anh, tôi muốn gặp cô một chút. Maya cà phê 10 phút nữa. Nói rồi Phong cầm áo khoác dứt khoát bước ra ngoài. Đi ra đến cửa thì anh dừng lại không quay đầu mà nói. Cảm ơn cậu đã làm nhiều điều cho Lam của tôi. Tại quán cà phê Mea, Diệp Anh mỉm cười. Cô ta biết kiểu gì Phong cũng phải tìm gặp mình. Cô ta cười rạng rỡ. Anh. Vừa ngồi xuống thì Phong rút ngay ra những bức ảnh trong tập hồ sơ, ném lên trên mặt bàn. Cô đã đưa Lam đi đâu? Diệp Anh cầm lấy tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh à, cô ấy đi đâu sao ạ? Còn người đèn nhánh của Phong xoáy vào mắt Diệp Anh, làm cô ta hơi chột dạ. Cô ta cố làm ra vẻ tự nhiên. Hôm trước em quả thật có hẹn gặp Lam để xin lỗi. Em cảm thấy mình hơi quá đáng với cô ấy. Chỉ vì em thích anh quá. Anh biết mà, con gái có lòng đố kỵ lớn lắm. Anh cũng tin em sao? Em dù có ghét cô ấy đi chăng nào thì cũng không thể làm gì được cô ấy. Em chỉ cho cô ấy xem đoạn video lật đã đủ đả kích rồi. Lam còn nói cô ấy không thể sống với một kẻ đã hại chết ngoại, cho nên cô ấy không chịu buông anh, nhường em cho anh đâu. Diệp Anh ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Hôm đó cô ấy hẹn gặp em là dặn em anh thích anh bánh gì uống nước gì. Em thật sự là hâm mộ cô ấy đấy. Cô ấy nói không muốn gặp lại anh nữa vì không muốn đối diện với lòng hận thù. Phong nghe thấy thì lòng chua xót. Lam thật sự là muốn rời khỏi anh sao? Tốt nhất cô nên nói thật. Nếu không tôi không đảm bảo những hình ảnh chơi bời của cô, cả Sài Gòn này sẽ lại biết đâu. Còn nữa, nếu tôi biết cô làm gì cô ấy, thì tôi đảm bảo sẽ làm cho cô sống không bằng chết đấy. Diệp Anh đi rồi thì Phong rút điện thoại ra, gọi cho công ty thám tử. Tôi vừa gửi thông tin cá nhân, theo dõi gắt gao cho tôi. Có động tĩnh lạ, phải báo cho tôi ngay lập tức. Tuy nhiên Phong không biết, đứng sau lưng Diệp Anh là bà Thảo và ông Nguyên. Hai con cáo già thì đã sắp xếp, tất cả sẽ không còn khe hở. Ngoài hình ảnh camera dưới sân khu tập thể, ai không tìm thấy bất cứ một tin tức nào về Lam. Cô như biến mất hoàn toàn trong không khí chưa từng tồn tại, nhưng mới chỉ xuất hiện trong giấc mơ dài của anh. Làm lúc đêm nằm ngủ, Phong lại sờ tay vào gối bên cạnh, cảm nhận được hơi thở của cô vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Cô gái nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng trắng, khuôn mặt cũng vậy, chỉ lộ ra đôi mắt với hàng mi dài. Bác sĩ Nguyên Vũ nhìn xuống giường, nói với người bên cạnh. Cứ cứu đi, còn nước còn tác. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bệnh nhân, chuyện khác thì tính sau. Vũ nhìn người nằm trên giường bệnh. Thật may mắn cho cô, hôm nay anh đi qua con đường đó. Nếu không thì cô đã bị chết đông thành đá trong thùng xe đông lạnh. Chỉ có điều bị chốt trong thùng xe quá lâu, 3/4 cơ thể của cô ấy đã bị bỏng lạnh nghiêm trọng. Có lẽ người này với Vũ có một duyên cơ nào đó. Hôm nay anh cùng đội ngũ tình nguyện của bệnh viện đến một cơ sở y tế ở Tràng Bom. Lúc xe đi qua bãi kho thì anh nghe loáng thoáng có tiếng người kêu cứu và tiếng đập cửa. Nhưng vì vội đi nên anh không quay lại. Đến tối mịt cò đàn về thì chỉ còn anh ở lại bàn chuyện công việc và đi ăn với trạm trưởng. 11 giờ đêm tự dưng có điều gì đó thôi thúc anh. Anh đã quay lại bãi kho. Hàng trăm thùng container đông lạnh giống nhau. Lại không biết có cảm giác gì thôi thúc mà anh đi lại một thùng container gần đó rồi mở khóa ra. Khi phát hiện cơ thể đông cứng, mạch đập yếu ớt, anh đã ngay lập tức đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói mạch của cô rất yếu, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh quá lâu còn khiến tĩnh mạch bị giãn ra, chảy máu trong cơ thể. Nội tạng bị suy đa cấp, hỏng thai, toàn bộ cơ thể không có phần nào là không tổn thương. Bác sĩ chuyên khoa hội chuẩn cấp và quyết định phải đưa cô vào hôn mê để giữ lại năng lượng còn sót lại của cơ thể mới có thể tiếp tục chữa trị. Hôn mê có thể 2-3 tuần, hay có thể lâu hơn nữa cô mới có thể tỉnh lại được. Giờ chỉ còn trông chờ vào ông trời, có ngược đãi hay không thì mới mong giữ lại được mạng sống cho cô. 3 năm sau, Một cô gái mặc váy xếp ly dài màu nâu nhạt, khoác chiếc áo bông dày màu sữa, tươi cười đứng trước cửa hàng bánh ngọt, đôi tay thon gầy khuấy ly trà sữa rồi đưa cho một cậu bé học sinh trung học. Theo ý của em, ít đường nha. Cậu học sinh nhận lấy cốc trà sữa. Chị đẹp của em, nhớ bức tranh của em đặt đó. Trời ơi, chị quên làm sao được chứ. Ngày mai sẽ giao đúng hẹn nha. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc ô tô màu trắng. Cô gái nhẹ nhàng đi đến, đỡ lấy chiếc cặp. Hôm nay anh lại về giữa tuần sao? Đợi em một chút, em đóng quán rồi nấu cơm tối. Người đàn ông xoa đầu cô gái. Không cần đâu, em cứ bán hàng đi. Anh đã mua đồ ăn rồi, để anh đạo diễn. Cô gái cười híp mắt đáp lại. Tuân lệnh. Người đàn ông cười chiều rồi nhéo má cô một cái bước vào bên trong. Bên ngoài mấy đứa học sinh nhào nhào theo. Chị Lam à, anh Vũ đẹp trai như vậy chị không thích thì nhường cho bọn em đi. Lam bật cười ha hả. Thì chị thả cho mấy đứa mà, chị còn nốt anh ấy lại đâu, nhà vô đi nha. Người đàn ông đang nấu trong bếp xa xăm mặt tức giận, không biết bao giờ cô mới tiếp nhận anh đây. 3 năm trước anh phát hiện Lam ở trong thùng xe đông lạnh. Chỉ nghĩ đơn thuần là cái tâm của một người bác sĩ. Biết cô không có nhà ở Sài Gòn, anh đưa về nhà mình. Không ngờ ngày tháng trôi qua, anh càng ngày càng có tình cảm với Lam. Phát hiện cô có điểm thu hút không thể nào dứt ra được. Vũ đang miên man suy nghĩ, thì một giọng nữ nhẹ nhàng len vào. Hôm nay anh trai nấu nhiều món như vậy sao? Lam dọn quán đi vào đã thấy Vũ nấu nướng xong xuôi. Dạo này em gầy lắm, không tầm bồ. Thì để lấy lại sức khỏe làm sao được. Còn một cuộc phẫu thuật ra nữa, em sẽ hoàn toàn bình thường mà. Lam chần chừ nhìn anh một chút rồi cười nói. Anh này, em không làm phẫu thuật nữa đâu. Khuôn mặt trở lại như xưa là được rồi. Đằng nào em cũng không thích mặc bikini. Em không cần lo lắng. Lương của anh cao, sơ sức trả tiền viện phí. Thẩm mỹ viện của anh dạo này hoạt động cũng khá tốt. Với lại anh là tay kéo chính cơ mà. Vũ gắp viên gà chiên mắm đặt vào bát cho cô. Lam nhìn anh cười. Anh còn phải gom tiền để cưới vợ nữa. Cũng trên 30 tuổi rồi còn gì. Chừng nào em lấy chồng thì anh sẽ lấy vợ. Anh biết em không thể lấy mà. Lam à, bây giờ y học rất hiện đại. Anh đã quyết rồi. Cũng đã đăng ký phẫu thuật cho em. Cấm không được cãi nữa. Lam cúi đầu, miếng gà chiên trong miệng bỗng chua chát. Cô biết anh chỉ nói để an ủi cô. Cô biết sức khỏe của mình như thế nào. Bàn tay cô vừa thúc đưa lên bụng, nỗi chua xót cay nồng đang sộc lên mũi. 3 năm trước, sức khỏe của cô đã bị tàn phá dữ rồi. Đau buồn nhất là đứa con của cô và Phong, đứa trẻ mà cô chưa kịp nhận biết mình mang thai, đã bị ông trời lấy đi. Không như vậy, bị nhốt ở trong thùng container đông lạnh quá lâu, đã tước mất khả năng làm mẹ của cô. Làm cắn môi, không biết phải lấy gì để cảm ơn Vũ. Một lần nữa cô lại được một người xa lạ cứu vớt mạng sống. Nhưng tấm chân tình của Vũ, cô lại không thể đáp lại được. Lam không có khả năng tiếp nhận anh. Một người phụ nữ không sinh được con, không chỉ nỗi đau của một người phụ nữ, mà còn là gánh nặng của một người đàn ông. Nhìn sắc mặt của cô trầm xuống, Vũ dẫu nỗi thở dài. Em ăn đi. Anh nấu không ngon sao? Không, anh nấu ngon lắm. Vũ xoa đầu cô. Ngon vậy thì ăn nữa đi. Anh bao giờ cũng xem cô như là một đứa trẻ con vậy. Cuộc sống của Lam bây giờ cũng rất tốt. Sau khi được Vũ dốc lòng chữa trị thì cô chuyển lên đây sinh sống. Vũ có một căn nhà nhỏ, trước đây dùng làm phòng khám, nay đã bỏ không và anh đưa cô về đó. Lam mở quán trà sữa bánh ngọt ở trước cổng trường, chiều chiều lại mang giá vẽ ra đồng cỏ vẽ tranh để bán. Cuộc sống coi như cũng bình yên. Chỉ có điều mỗi khi nhớ đến Phong, cảm giác nhức nhối trong lòng cô. 3 năm qua, tình yêu đối với anh không còn cuồn cuộn như sóng hồi đầu nữa, nhưng nó như một cây kim nhọn, lâu lâu lại đâm vào trái tim cô nhói lên. Dẫu vậy, những ký ức ấy đã xa xôi, xa Sài Gòn, xa những kỷ niệm buồn. Cô đặt tay lên bụng mình, một sinh linh nhỏ bé kết tinh giữa hai người chưa kịp biết đến sự tồn tại cũng đã rời xa. Đây cũng có thể coi như cô đã trải một cái giá quá đắt vì đã không đặt lòng tin ở anh. Một cái giá mà có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ phải sống trong sự ăn năn và ân hận. Đời người rồi cũng bước qua nhau. Đôi khi ngày hôm qua yêu đương nồng cháy, hôm nay đã trở thành người xa lạ. Cô chấp nhận cái xa lạ này, chỉ mong anh sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Khôi Minh đưa tay vuốt điện thoại lên xuống. Đã 3 năm rồi, không đêm nào anh ngủ được ngon giấc. Trong đầu hình ảnh của cô ấy vẫn quanh quẩn. Anh bây giờ không còn bồng bột và sốc nổi như xưa. Anh đã vững vàng trong công ty, được đề bạt lên chức giám đốc chiến lược. Tất cả những điều đó là nhờ động lực từ một cô gái. Một cô gái hiện giờ không biết đã ở đâu. Lướt vào bầy nhà trang xinh đẹp, mình dừng lại ở một bức tranh có đồi cỏ xanh mênh mông. Bức tranh không có gì đặc biệt, chỉ là một đồi cỏ bao la bát ngát, không một bóng người, không một tiêu điểm, hơi mơ màng mờ mịt, nhưng nhìn lại có cảm giác thanh thản và thoải mái. Anh liếc mắt xuống dưới cùng của bức tranh. Bút ký Thiên Thanh. Cái tên nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng có sức mạnh đánh thẳng vào trái tim anh. Mình lẩm bẩm: Thiên Thanh, trời xanh, lam. Rồi anh giật mình ngồi thẳng dậy. Mình quên cả áo khoác, đi nhanh vào phòng sách mở máy tính. Anh vào Facebook có tên là Thiên Thanh kia, không hề có bất cứ một thông tin cá nhân nào cả, chỉ có những album, những bức tranh được trao bán. Mình ôm hy vọng, niềm hy vọng rất lớn. Ngón tay của mình run run inbox cho Facebook. Tôi muốn bức tranh này, thì liên hệ như thế nào ạ? Nhưng rồi anh lại xóa. Nếu đúng là Lam thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra Facebook của anh. Thế là mình nhanh chóng lập một Facebook khác, lấy một cái tên khác, đăng vài ba bức ảnh mây gió, rồi inbox cho Facebook của Thiên Thanh. Mình còn cẩn thận comment vào bức ảnh, trách ai bức nhé. Anh chờ mãi không thấy nhắn lại. Bây giờ đã là 11 giờ đêm thì chắc chắn cũng đã ngủ rồi. Mình đi về phòng, leo lên giường đắp chăn nhưng không tài nào ngủ được. Anh đang rất hồi hộp. Linh cảm của anh cho biết đã 80% là Lan, nhưng 20% còn lại cũng có thể là áp đảo sai số. Đến tận 5 giờ sáng thì điện thoại mới báo tin nhắn. Bên kia nhắn đến: Anh muốn mua tranh thì chuyển tiền trước cho tôi một nửa. Sau khi tôi chuyển tranh đến thì anh chuyển nốt số còn lại. Nếu đồng ý thì tôi nhắn số tài khoản cho. Tài mình run run bấm OK. Liền sau đó anh chụp số tài khoản được gửi đến. Mình thiếu chút nữa thì hét lên: Trời ơi, thật sự là cô đây rồi. Chắc chắn cái tên Huỳnh Mạch Lam sẽ không có người thứ hai. Mình chuyển khoản hẳn cả số tiền tranh rồi dứt khoát nhắn cho Lam: Tôi đã chuyển khoản cho cô rồi. Tôi rất thích bức tranh này nên cô gửi vào đây cho tôi luôn nhé. Mình nhắn địa chỉ của một khu căn chung cư nhà anh. Chỗ này Lam chắc chắn sẽ không biết. Nhắn xong mình khoan khoái vào nhà đi tắm. Một đêm không ngủ nhưng anh không thấy mệt mỏi một chút nào. Trái lại là cảm thấy tinh thần khoan khoái vô cùng. Bên kia Lam cũng vui mừng không kém. Mới sáng ra đã bán được tranh rồi. Người này có vẻ rất rộng rãi. Xem là mua luôn không cần mặc cả. Giá mà người nào cũng thế thì tốt quá. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Anh thấy em cười từ sáng tới giờ. Ừ, sáng nay em bán được bức tranh Mặt Trời Trên Đồng Cỏ rồi, mà giá lại rất cao nữa. Bức tranh đó em vẽ cả tuần liền mới xong đấy. Em đâu cần phải rao bán trên mạng như vậy, em có thể bán cho anh mà. Tranh của em đã ngập nhà anh rồi, còn chỗ nào mà chưa treo anh mua nữa đâu. Anh không muốn thẩm mỹ viện của anh trở thành phòng triển lãm tranh của em đâu. Kể ra vừa phẫu thuật vừa ngắm tranh cũng thú vị mà. Rồi cả hai lại cười vang góc nhà. Nhà trang hôm nay trời ấm, những tia nắng chiếu qua ô cửa nhảy nhót trên những bức tranh dựa trên tường. Alo, Giao Tranh hả? Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ về ngay. Cậu nhớ chờ tôi về, quá 10 phút nữa tôi sẽ tiếp thêm tiền đợi. Mình vội vàng vơ áo khoác, không thèm chào ai rồi lao nhanh ra cửa. Thằng kia nó làm gì mà như ma đuổi vậy? Chỉ một bức tranh thôi mà. Tú khẽ nhăn mặt lại. Kinh nhỉ, cậu ậm ít dạo này còn chuyển sang vẽ tranh cơ đấy. Sao mày không bảo nó đi học thêu thùa đi? Triết Tấm Tắc nói. Tao biết được nó làm cái mà mẹ gì đâu. Mấy ngày hôm nay nó lúc nào cũng chui mũi ngắm tranh ảnh cái khỉ gió gì đó. Dù nó đi chơi thì nó không chịu đi. Một thằng chìm đắm trong tình cũ, một thằng thì thiếu nước đội vợ lên đầu. Má nó, buồn mà. Tú lại than vãn. Phòng không để tâm, cầm cây bút ghi âm xoay xoay, mắt nhìn chăm chú. Triết Nhìn Phong khẽ thở dài. So với hồi đầu Lam rời khỏi, cậu ấy đã đỡ rượu chè bê tha hơn. Nhưng càng ngày càng trầm tính, càng ngày càng khó gần. Càng ngày cạy mồm cũng không nói một câu, suốt ngày chỉ chuỗi mũi vào công việc, có cảm tưởng như Phong đã già hơn một chục tuổi. Mình nắm chặt bức tranh. Anh đã đọc địa chỉ code. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net